Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, Hải Ngoại Tiên Sơn, Mục Ninh Nguyệt sắc mặt trắng bệch tiêu sái ra phòng khách. Còn chưa đi xa, liền chứng kiến đâm đầu đi tới, vẻ mặt lãnh ngạo Tiết Nhã Huyên, nhìn Mục Ninh Nguyệt đi lại phù phiếm, mặt không có chút máu bộ dạng, vẻ mặt Tiết Nhã Huyên cũng không có bất cứ ba động gì. Bất quá ánh mắt lại lóe lóe, trong mắt giống như đồng tình, giống như thống khoái chi sắc hỗn hợp cùng một chỗ, làm Tiết Nhã Huyên mắt nhìn thẳng từ trước mắt lúc đi qua. Mục Ninh Nguyệt bờ môi có chút giật giật, Tiết Nhã Huyên dưới chân bước chân cũng từng có ngắn ngủi một hồi. Lầu Các trong đại sảnh, Trác Nguyên Hồng nhìn màn sáng trong rất nhanh giao thoa mà qua hai người. Tâm thầm cười một cái. Sau đó vẻ mặt ôn hòa nhìn cửa phòng khách, chờ Tiết Nhã Huyên tiến đến. Bái kiến chủ thượng, Tiết Nhã Huyên cố nén trong lòng chán ghét cùng phẫn nộ. Mặt không dị dạng đối với Trác Nguyên Hồng thi lễ một cái. Đứng lên đi, các ngươi đi ra nhiều năm như vậy, bổn tọa lại để cho dò xét chuyện đã điều tra xong sao? Ngoặc kép, tra rõ. Bẩm chủ thượng, bây giờ trong Thiên Vận Dương Tâm Hải đảo ngoại trừ số ít cá biệt bên ngoài, mặt khác toàn bộ đều bị Từ thị nhất tộc nắm trong tay. Ngoặc kép, Từ thị nhất tộc, Trác Nguyên Hồng lập tức ngồi dậy. Thiên Vận Linh giới tu sĩ không phải đều nói Từ thị nhất tộc tại hơn 10 vạn năm trước trận kia hồng hoang dị thú bạo loạn trung đô diệt tộc sao? Ngoặc kép, Từ thị nhất tộc đến cùng có không có bị diệt tộc thuộc hạ không biết. Chẳng qua hiện nay khống chế trong Thiên Vận Dương Tâm chư đảo tu sĩ xác thực tự xưng là Từ thị nhất tộc hậu nhân. Ngoặc kép, Trác Nguyên Hồng trầm mặc một hồi, lại hỏi, Thiên Vận Dương như linh giới tu sĩ nói như vậy nguy hiểm sao? Ngoặc kép, đúng, nghe được vấn đề này, thần sắc chút nào không dao động Tiết Nhã Huyên lộ ra một tia bi thống. Chúng ta đi 13 người, đã trở về 5 cái. Ngoặc kép, kết quả coi như không tệ, so với ta trong dự đoán phải đỡ một ít. Ngoặc kép, Trác Nguyên Hồng mà nói lại để cho Tiết Nhã Huyên trong mắt bộc phát ra đậm đặc phẫn nộ cùng cừu hận. Gắt gao cắn môi, mới ngăn chặn thầm nghĩ muốn tìm nàng liều mạng xúc động. Chứng kiến thân thể có chút run rẩy Tiết Nhã Huyên, Trác Nguyên Hồng nở nụ cười gằn. Bất quá cũng không có so đo, cùng ta hảo hảo nói một chút Thiên Vận Dương tình huống. Ngoặc kép, bên ngoài Thiên Vận Dương coi như bình tĩnh, ngoại trừ tầng tầng lớp lớp các loại hải yêu, cũng không cái gì khác nguy hiểm, có thể vào trong Thiên Vận Dương vây về sau, trên biển phong bạo sẽ không ngừng tăng nhiều, bất luận là cưỡi phà, vẫn phi thuyền, trên biển phong bạo đều không thể tránh đi. Nhất là sắp tiếp cận trong Thiên Vận Dương Tâm thời điểm. Trên mặt biển một khối bình tĩnh địa phương đều không có. Vòi rồng, phong bạo chiều, biển gầm, cao vạn trượng sóng biển theo nhau mà tới. Khó lòng phòng bị, bất quá tiến vào trong Thiên Vận Dương Tâm về sau. Tình huống tự chậm chậm tốt rồi. Đợi đến trung tâm chư đảo thời điểm. Xung quanh hải vực cũng đã cùng tất cả châu vực vùng duyên hải hải vực không có khác biệt gì rồi. Ngoặc kép, vậy trong Thiên Vận Dương Tâm thật đúng như linh giới tu sĩ nói như vậy so với linh giới cửu. Châu cũng khỏe, Trác Nguyên Hồng vội vàng hỏi. Phương diện khác ta không rõ ràng lắm, bất quá trong Thiên Vận Dương Tâm linh khí xác thực nếu so với linh giới cửu châu nồng hậu dày đặc. Rất nhiều, nhất là chính giữa vậy mấy hòn đảo. Như thế nói đến, sách cổ bên trên ghi lại cái kia truyền thuyết là có thật rồi. Trác Nguyên Hồng trong mắt xẹt qua một tia cuồng hỉ. Các ngươi lần này tôi xử lý rất khá. Bình đan dược này là cho phần thưởng của các ngươi. Sau đi nghỉ ngơi đi. Ngoặc kép, thuộc hạ cáo lui. Ngoặc kép, Tiết Nhã Huyên đi ra đại môn thời điểm. Nghe được Trác Nguyên Hồng nhỏ giọng nói. Bây giờ cũng chỉ thiếu kém bắt được trên thăng tiên đài vậy mảnh vụn rồi. Từ khi Trần Châu phía đông lại không có truyền ra có người dám nhiễm độc đau nhức sự tình về sau. Diệp Chánh liền chuẩn bị mang theo Diệp gia tu sĩ hồi Diệp Châu đi. Ninh Hinh sau khi biết, liền định cùng sư phụ cùng rời đi. Nghĩ ra Diệp gia mọi người, Ninh Hinh suy tư một phen về sau, quyết định cưỡi của mình Phi Chu mang theo Tiểu Long Tiểu Hắc đi theo Diệp ra phi thuyền đằng sau. Bay trở về Diệp Châu. Đi, chúng ta đi nói với sư phụ một chút chúng ta ngồi Phi Chu. Miễn cho làm phiền hắn cho chúng ta an bài chỗ ở. Ngoặc kép, Ninh Hinh mang theo Tiểu Long Tiểu Hắc vừa đi vào phủ thành chủ. Liền thấy Lãnh Thanh Yên mang theo thị nữ của nàng từ Diệp ra khách viện đi tới. Ninh Hinh, ngươi tại sao cũng tới? Đi vào về sao? Lãnh Thanh Yên trước tiên mở miệng hỏi, cười đến vẻ mặt ôn hòa, nhìn Ninh Hinh ánh mắt như là trưởng bối nhìn vãn bối. Lần trước Tiểu Bạch nói nàng vô sự mang theo khăn che mặt sĩ diện cãi láo về sau. Lãnh Thanh Yên liền lấy xuống khăn che mặt, lộ ra nàng tấm kia nước trong da phù dung y hệt xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt. Dẫn ai ai tán dương nàng và Diệp Chánh là một đôi thần tiên quyến lữ. Thanh Yên đạo hữu, ta sang đây xem sư phụ ta. Ninh Hinh chứng kiến Lãnh Thanh Yên ánh mắt cảm giác đến mức dị thường chán ghét. Trong khoảng thời gian này, trước mặt người khác, Lãnh Thanh Yên chỉ cần vừa thấy được nàng, sẽ làm ra bộ dáng này. Vì không để cho sư phụ khó làm, nàng nhịn, gật đầu mời đến sau đó, liền trực tiếp đối với nàng làm như không thấy. Nghe được Ninh Hinh xưng hô, Lãnh Thanh Yên ánh mắt lóe lên một cái, rất nhanh lại khôi phục tự nhiên. Sau lưng nàng Lãnh Tâm sau khi nghe được cũng có chút mất hứng. Đối với Ninh Hinh nói thẳng, Thanh Ninh tôn giả, xưng hô của ngươi tựa hồ nghĩ sai rồi, nhà của ta tôn giả thế nhưng là ngươi tương lai sư mẫu. Với tư cách vãn bối, thái độ của ngươi có lẽ cung kính chút ít mới phải. Ngoặc kép, ta cùng Thanh Yên đạo hữu đang nói chuyện, một mình ngươi thị nữ có tư cách gì chen vào nói. Hai mắt Ninh Hinh nhíu lại, khóe miệng trồi lên một nụ cười lạnh lùng. Khiếp người uy áp một chút liền thêm tại Lãnh Tâm trên người. Lãnh Tâm phanh một tiếng liền nặng nề quỳ xuống. Đối với này chủ tớ, chớ không phải là thấy nàng trong khoảng thời gian này đều giữ yên lặng. Đã cảm thấy nàng có thể tùy tiện khi dễ. Ninh Hinh, ngươi làm cái gì vậy? Gặp mục Ninh Hinh như vậy không nể mặt, Lãnh Thanh Yên sửng sốt một chút. Sau đó liền muốn đem Lãnh Tâm trên người uy áp cho ngăn cản trở về. Nhưng nàng kinh ngạc phát hiện nàng vậy mà không cách nào dung chuyển mục Ninh Hinh thả ra uy áp. Không làm cái gì, dạy dỗ nàng làm một cái đại thừa tu sĩ nhìn thấy độ kiếp tôn giả sau xứng đáng quy củ. Ninh Hinh lạnh lùng nhìn quỳ trên mặt đất toàn thân phát run Lãnh Tâm ni. Mục Ninh Hinh, ta là ngươi tương lai. Chấm ngoặc kép. Ngươi cũng nói là tương lai. Ninh Hinh trực tiếp đã cắt đứt Lãnh Thanh Yên mà nói. Nhìn thẳng cặp mắt của nàng. Chuyện tương lai tình ai biết sẽ phát sinh cái gì đây? Ngươi nói có đúng hay không a? Thanh Yên đạo hữu, ngoặc kép, Lãnh Thanh Yên nhìn chằm chằm vào Ninh Hinh. Thật lâu không nói gì. Ngày sau nếu như ngươi thật sự đã thành thầy ta mẫu. Ta tự nhiên đem ngươi trở thành trưởng bối. Ngoặc kép. Ninh Hinh cùng Lãnh Thanh Yên đối mặt trong chốc lát, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua sắc mặt tàn bạch, đầu đầy mồ hôi Lãnh Tâm, thu hồi uy áp, không có có lần sau. Ngoặc kép, nói xong, Ninh Hinh liền dẫn Tiểu Long Tiểu Hắc rời đi. Tỷ tỷ, ngươi vừa mới làm như vậy thật sự là quá hết giận. Nếu không phải sợ ngươi mất hứng, ta đã sớm muốn dạy dỗ bọn họ. Tiểu Long cao hứng nói. Sau đó lại nhỏ giọng thầm thì, tỷ tỷ sư phụ ánh mắt thực không ra làm sao. Ngoặc kép, vẻ mặt Ninh Hinh nghiêm túc không nói gì. Nàng biết rõ sư phụ tuyệt không phải là bởi vì Lãnh Thanh Yên cứu hắn liền cùng nàng đính hôn. Kia trong khẳng định còn có cái gì nàng không biết, nhưng nàng hỏi nhiều lần. Sư phụ đều cố ý đổi chủ đề, không để cho nàng muốn qua hỏi bọn họ giữa hai người sự tình. Việc này nàng xác thực không dễ chịu hỏi, nếu như sư phụ không muốn nhắc tới, nàng cũng chỉ đành lựa chọn trầm mặc. Phải nàng nói, Lãnh Thanh Yên này còn không bằng Lý Mộng Nghiên đây. Lý Mộng Nghiên ít nhất nàng có thể nhìn ra nàng là thiệt tình ưa thích sư phó. Cũng Lãnh Thanh Yên này, quá mức thâm trầm rồi, tựa như vừa rồi nàng như vậy đối với Lãnh Tâm, nàng cũng không từ trên mặt nàng nhìn mới cái gì cảm xúc trở lại. Ninh Hinh còn chưa đi vào khách viện, liền nghe đến một hồi tiếng thét chói tai. Theo phủ thành chủ tu sĩ ánh mắt ngẩng đầu, liền chứng kiến bầu trời như một chiếc gương bình thường cái bóng ra một bộ sóng gợn lăn tan tráng. Lệ Đồ mặt, biển rộng mênh mông ở bên trong, một tòa quanh quẩn toàn tầng tầng xương trắng tiên sơn chậm rãi lơ lửng ở ra mặt biển. Ngay tại ngây người đang lúc, đột nhiên nghe được một âm thanh kích động, hơn 10 vạn năm trước này tòa hải ngoại tiên sơn lại từ lại xuất hiện rồi. Ngoặc kép, hết chương.